Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tính tới thời điểm hiện tại thì cậu đã là quỷ sai được 500 năm rồi đó. Chú thích: một năm dương thế bằng 12 năm dưới địa ngục. Nghe phán quan nói xong thì tôi giật thót mình. Đã 500 năm xá tội phong nhân rồi sao? Quả nhiên là chữ này thì khái niệm thời gian chỉ là vô nghĩa thật. Phán quan mở rộng trang sách ra, vừa viết vừa nói: theo như luật lệ tại âm tào địa phủ thì cứ mỗi quỷ sai sau khi làm việc được 500 năm sẽ được đi luân chuyển công tác. Tôi khẽ đáp: dạ. Phán quan nói tiếp: giờ cậu có 3 lựa chọn, một là lên thiên đình làm thiên binh, còn không thì sẽ chuyển qua bên cõi âm sống yên ổn bên đó, không phải làm việc cực nhọc, còn không thì hiển linh lên trần tế làm đầu trâu mặt ngựa, chuyên đi săn lùng bắt giữ vong quỷ và những quan hồn làm ác, thậm chí là ép giải người xấu xuống đây chịu tội. Cậu muốn thế nào? Tôi đứng nghĩ ngợi một hồi, thế rồi tôi nói: chuyện này phán quan có thể cho tôi thời gian suy nghĩ thêm được không? Phán quan viết xong thì dừng tay, đóng sổ lại, ngay cất lại quyển sách lên kệ và nói: không sao, tạm thời bây giờ cậu sẽ không phải làm việc trong phòng cực hình nữa. Cậu sẽ đợi lệnh của tôi, rồi cùng với quỷ sai lên áp giải quan hồn xuống địa phủ, cậu hiểu chứ? Tôi cúi đầu nói: dạ, tôi hiểu rồi. Thế rồi phán quan lại ngồi xuống viết lách và nói: vậy thôi, cậu có thể lui rồi. Tôi nhìn phán quan hỏi: ngài có cần nước trà không? Tôi sẽ mang cho ngài. Phán quan xua tay nói: khỏi, sổ sách giấy tờ cả núi thế này mà đổ nước trà là chết. Cảm ơn cậu nhé. Nói rồi tôi cũng từ biệt phán quan, lặng lẽ lui ra ngoài. Vừa đi tôi vừa nghĩ thầm: đã 500 năm rồi ư? Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể quay lại được trần gian, quay lại cái nơi mà mọi tội ác được sinh ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.